Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, dễ giết người. Nhìn lấy nữ tử áo đỏ trong miệng phun máu, đầu đội nón lá vành Trúc Ma Tông thuộc hạ lập tức có chút áy náy. Nói, thật có lỗi, làm hai chữ này ra miệng lúc, chân phải của hắn nâng lên, lại hạ xuống lúc đã tại nữ tử áo đỏ bên cạnh thân. Hắn khí tức trên thân bành trướng, liền như là thân thể tại kịch liệt biến lớn, trước người hắn đều là tiếng xé gió, theo trong cơ thể hắn khổng lồ chân nguyên phun trào, vô số trong suốt mũi nhọn hướng phía trước bay nhanh, bao phủ phía trước Lâm Ý chờ tất cả mọi người. Người kia có chút đặc thù, không sợ ta chân nguyên thủ đoạn, thẳng đến lúc này hắn mới quay về nữ tử áo đỏ nhẹ giọng lại nói một câu. Nữ tử áo đỏ cảm giác trong cơ thể hắn chân nguyên dâng trào. Nghe hắn câu nói này, liền biết rõ đây cũng không phải là tên này ma tông thuộc hạ vấn đề, mà là hắn nói tới tên kia tuổi trẻ nam triều người tu hành vấn đề. Dùng ý thân thể kịch liệt rung chuyển, trong miệng của hắn bắt đầu thấm ra máu tươi. Hắn ở vào Lâm Ý bọn người sau lưng, theo lý mà nói tại lúc này giao đấu phía sau cùng. Nhưng mà tên này ma tông thuộc hạ thể nội chân nguyên hóa thành ngàn vạn mũi nhọn. Hắn không chế pháp trận, lại là đứng mũi chịu sào, trước nhận nó uy, cây rong là mềm mại chi vật. Cho dù hắn đã sớm biết rõ đối phương chân nguyên tu vi hơn mình xa, bố trí chỉ là loại này ngươi mạnh liền mặc cho ngươi xuyên qua, mặc cho ngươi xé nát pháp trận, nhưng mà mỗi một cây rong bị chặt đứt lúc nhỏ bé khí cơ biến hóa, cũng đều hội tụ tại cái kia chín chuôi trên thân kiếm. Mà cái này cuối cùng chín chuôi trên thân kiếm áp lực vẫn như cũ không ngừng truyền lại đến trên người hắn. Lúc này trong cơ thể của hắn liền như là có chín cái nhìn không thấy mảnh đòi, tại chiều lấy chín cái phương hướng khác nhau nắm kéo thân thể của hắn. Hắn không muốn chính mình pháp trận như vậy sụp đổ, nhưng mỗi kiên trì thời gian một hơi thở, hắn thụ thương liền sẽ càng nặng. Lâm Ý đối với người tu hành thể nội khí huyết vận hành nguyên bản liền so đồng dạng người tu hành càng thêm nhạy cảm, lúc này cảm giác dung ý thể nội khí cơ biến hóa. Hắn không chút do dự lần nữa hướng về phía trước đi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa hoa xảo, hắn chỉ là nâng lên tay của mình cánh tay, bảo vệ mặt của mình, sau đó thẳng tắp thân thể của mình thể, giống lấp kín di động tường đồng dạng, hướng thẳng đến phía trước bay tới ngàn vạn mũi nhọn đụng tới. Lộp bộp một hồi dày đặc nổ vang. Những thứ này cơ hồ thực chất mà lại ẩn chứa lực lượng cường đại mũi nhọn bị trên người hắn thiên ích bảy y ngăn lại, không cách nào đâm vào huyết nhục của hắn, nhưng lại giống từng khối nặng nề gạch đá nện ở trên người hắn. Sau đó nổ tung, trên người hắn áo ngoài trong nháy mắt che kín vết nứt. Nhưng mà Lâm Ý trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng không phải là không đau, những thứ này mũi nhọn trùng kích ở trên người hắn cảm giác đau sâu tận xương tủy. Chỉ là hắn đã quen thuộc loại thống khổ này, một đạo đi qua thiên ích bảo y phân tán chân nguyên như mảnh đinh đâm vào thân thể của hắn, cũng cấp tốc hóa dài, hóa thành khí lưu xông vào hắn đan điền, cũng không đối với thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Tương phản, cùng ban đầu ở Nam Thiên Viện lúc Diệp Thanh Vi đập hắn lúc đồng dạng, loại này cường đại mà cứng cỏi thần niệm cảnh chân nguyên như thế tỉ mỉ trùng kích ở trên người hắn, ngược lại để huyết nhục của hắn chỗ sâu nhất đều chấn động lên. Trong thân thể của hắn tuôn ra càng nhiều tia nhiệt lưu, để chính hắn đều cảm thấy chính mình da thịt nóng bỏng bắt đầu. Là bởi vì hắn bên trong món kia quần áo, nhìn lấy hình ảnh như vậy, chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu nữ tử áo đỏ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cùng cái kia bộ quần áo không quan hệ, đầu đội nón lá vành Trúc người tu hành lắc lắc đầu. Đó là Nam Triều Thiên Ích Bảo Y, cũng không kinh người như vậy. Công hiểu, đây là bản thân hắn vấn đề. Đánh như thế nào? Tại nữ tử áo đỏ cùng tên này ma tông thuộc hạ đối thoại thời điểm. Tại Lâm Ý sau lưng Lệ Mạt Tiếu cũng nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn là chân chính thiên tài, chỉ là hắn không có cùng loại cấp bậc này người tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt với đối thủ như vậy, hắn có một loại bị buộc trói tay trói chân, hoàn toàn không biết mình loại thủ đoạn nào có thể cho đối phương tạo thành tổn thương cảm giác. Chờ lấy bọn họ chạy tới, Lâm Ý hơi châm biếm nhẹ giọng nói. Hắn thủ đoạn như vậy, ta có thể đứng ở chỗ này để hắn đánh 1 vạn năm. Lấy bọn hắn dạng này người tu hành, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha chúng ta. Nhất định sẽ nhịn không được tiến lên. 1 vạn năm đương nhiên là rất khoa trương hình dung, nhưng là cảm giác Lâm Ý khí tức trên thân, Lệ Mạt Tiếu đều có thể xác định. Những cái kia đối với bình thường người tu hành mà nói là đáng sợ nhất chân nguyên thủ đoạn. Đối với Lâm Ý lại là căn bản vô hiệu. Tốt, Lệ Mạt Tiếu trấn định lại, gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy đối phương sẽ không ở lãng phí nhiều như vậy chân nguyên sau tựu này rời đi. Mặc dù hắn cũng không biết rõ cận thân sau tựu làm sao có thể cùng thần niệm cảnh người tu hành chiến đấu, nhưng cận thân về sau, chí ít của mình kiếm có cơ hội rơi vào trên người của đối phương. Cái này liền đầy đủ, nằm ở ta trên lưng có thể hay không tiếp tục ngự trận. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Lộ quay đầu đi, nghiêm túc hỏi Dung Ý một câu. Dung Ý liền giật mình, vô ý thức gật đầu. Vậy liền nằm trên người của ta đến. Bạch Nguyệt Lộ hướng phía hắn bước một bước, sợ Dung Ý không thể lý giải. Tiếp lấy nói, ta cõng ngươi, tại chính mình còn có thể đứng thẳng chiến đấu tình hình phía dưới. Cho dù là một tên nam tử muốn cõng hắn, Dung Ý cũng sẽ cảm thấy rất cổ quái. Huống chi là dạng này một tên thiếu nữ, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ lưng, nhìn lấy mái tóc của nàng, nhìn lấy nàng trắng bóc cổ, Dung Ý mầm mũi tái nhợt bên trên cấp tốc phát ra một tầng đỏ ý. Hắn khẩn trương đến cả lâm. Vì cái gì? Bởi vì ta có thể cho ngươi không có dễ dàng như vậy bị đối phương giết chết. Bạch Nguyệt Lộ nói, giống như ở trong nước đấu. Bọn hắn thủy chung có quấn quanh cây rong, mà bọn ta bên này không. Người Pháp trận thủy chung là hạn chế bọn hắn nhất có lực thủ đoạn. Trong giọng nói của nàng ẩn chứa không cho chất vấn hương vị. Dung Ý không khỏi hướng phía nàng hơi tiếp cận, nhưng Bạch Nguyệt Lộ hai tay đã phản ôm lấy, đem thân thể của hắn nâng lên, dựa vào trên lưng, cảm thụ được thiếu nữ trên người loại kia cùng nam tử hoàn toàn khác biệt khí tức. Làm đối phương trên lưng ôn nhuận nhiệt lực chân thực truyền tới lúc, Dung Ý trong lòng sinh ra càng lớn e lệ, nhất thời có chút hoảng hốt. Đối với lúc này Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu mà nói, trên chiến trường không nam nữ, cho nên hai người cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Lúc này thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại, Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy tên kia đầu đội nón lá vành trúc ma tông thuộc hạ cùng nữ tử áo đỏ đều không có lập tức động thủ, nhưng lại cũng bắt đầu hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Hắn liền minh bạch Lâm Ý suy đoán là đúng. Tại trận này hai triều đại chiến bên trong, càng là cao giai người tu hành, chỉ sợ đối bọn hắn trong thân thể tích xúc chân nguyên càng là quý trọng. Bởi vì trận này chiến tranh tuyệt đối sẽ không rất nhanh liền kết thúc. Cũng liền tại lúc này, hắn thấy được một đạo sáng lên. Đó là một đôi dấu kín tại nón lá vành trúc bên dưới trong âm u. Lại vô cùng ánh mắt sáng ngời, tên kia đầu đội nón lá vành trúc ma tông thuộc hạ. Lần thứ nhất nghiêm túc nhìn hắn một cái, dù là cái này mấy tên nam triều người trẻ tuổi 10 phần khó chơi. Nhưng đối với tên này ma tông thuộc hạ mà nói, quyền chủ động nhưng như cũ một mực nắm giữ tại hắn cùng Lam Quỷ trong tay. Muốn trước giết ai, liền chỉ xuất từ lựa chọn của hắn. Khó giết thì giết không được. liền trước hết giết dễ giết. Hắn thấy, lúc này trong bốn người này, có lẽ là Lệ Mạt Tiếu nhất dung ý giết chút. Một vòng hơi gió mang theo chút âm u khí tức lao qua. Lệ Mạt Tiếu đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình trở nên 10 phần khó khăn. Hắn khí quản cùng lá phổi bên trong, tựa hồ bắt đầu tràn ngập cỏ xỉ rêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,